đầu óc của hắn dường như là đã nhão nhét. Nhưng lúc chúng tôi đều nghĩ loại người giống như Lương Hiên nhất định sẽ bị xử lý thật tỉ mỉ hoặc là xử tử, Bạch Kiện lại đột nhiên nói một tin tức không thể tưởng tượng nổi, đó là Lương Hiên đã biến mất một cách kỳ bí trong phòng giam. Sau đó, chúng tôi đi xem xét hiện trường. Ngoài một bụi thối của Lưu Huỳnh mà chú Lê đã ngửi được thì chẳng có gì nữa. Chúng tôi cũng không nhìn ra làm cách nào mà Lương Hiên trốn thoát được. Cuối cùng tôi cẩn thận nghĩ lại khẩu cung của Lương Hiên trước đó, đều bỏ qua một người hoặc là nói Lương Hiên cố ý chúng tôi bỏ qua. Đó là bạn gái của cha ruột Lương Hiên, người vẫn luôn âm thầm mà trợ giúp cho hắn. Người đó chính là nữ phù thủy Hắc Ám. Xem ra, chỉ có bà ta mới có thể thần không biết, quỷ không hay mà cứu đi Lương Hiên, bảo vệ dòng máu này có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng tôi cũng tin tưởng, cả đời này Lương Hiên cũng không dám trở lại trong nước nữa. Hắn chỉ có thể vĩnh viễn thay đổi tên họ, trốn ở một góc nào đó. Thật ra, mỗi người đều không thể chọn xuất thân của mình, cho nên mặc kệ xuất thân của bạn cao quý như hoàng tử cũng được, hèn kém như ăn mày cũng được, đều không thể thay đổi. Thế nhưng chúng ta lại có thể chọn sống như thế nào? Bản án trước đó của Hoàng Nguyệt Phân làm tôi hiểu được một điều, đó là tại sao lại phải kết hôn và sinh con. Nếu như một người mà không còn cha mẹ hay người thân, mà mình lại không thể tiếp tục kéo dài dòng máu cho đời sau, vậy thực sự trên đời này không còn người nào có liên quan tới mình nữa. Đến lúc như vậy, người đó mới có thể cảm nhận được nỗi cô đơn thực sự. Có lẽ Lương Hiền cùng với cha đẻ của hắn hiểu rất rõ cảm giác này, cho nên mới cố chấp việc di truyền dòng máu của mình cho đời sau đến thế. Giống như Hoàng Quyệt Phân, coi như cuộc sống của bà ta còn đau khổ, bà ta vẫn còn tiếp tục động lực để sống tiếp. Coi như con của Hoàng Quyệt Phân không hiểu mẹ mình, nhưng sau khi bà ta chết, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến đứa con. Nếu như một người bị đứt mất mối quan hệ huyết thống, vậy người đó sẽ trở thành cô độc nhất trên đời. Có lẽ sẽ có người nói, bạn có thể có bạn bè mà. Hoàn toàn chính xác. Tôi hiện giờ có rất nhiều bạn bè sống chết có nhau. Thế nhưng đối với tôi mà nói, Chiêu Tài lại là duy nhất, không có ai có thể thay thế được. Chỉ cần có Chiêu Tài, mà kể ở bên ngoài có trải qua những chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong lòng tôi vẫn yên ổn. Dù lúc trở về bị chị ấy véo lỗ tai mắng một trận, trong lòng tôi vẫn ấm áp, cho nên Chiều Tài chính là ranh giới cuối cùng không thể đụng đến của bản thân tôi. Sau khi tất cả mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, thì chúng tôi đã từng hỏi Đinh Nhất, anh ta có từng tưởng tượng bộ dáng thân nhân của mình như thế nào không? Kết quả Đinh Nhất lại lạnh mặt mà nói, tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện ấy. Đến lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra Đinh Nhất mới là tồn tại đặc biệt nhất trên đời. Tất cả tình thân đối với anh ta là không tồn tại. Có lẽ đúng như cậu nói, chưa từng có được nên không hề sợ mất đi. Vài ngày sau đó, Bạch Kiện đưa cho chú Lê phần thưởng là một lá cờ. Trên đó được viết mấy câu rất rõ ràng, thượng thiện nhược thủy, hậu đức tái tạo. Nhìn thấy tám chữ này, suýt nữa tôi bật cười, chữ tâm trong lòng cục cảnh sát của Bạch Kiện cũng quá keo kiệt. Chỉ vài chữ như vậy là xong phần thưởng của chú Lê. Câu này ý nói là làm việc thiện trợ giúp được nhiều người mà không cần hồi báo thì đức càng thêm tăng. Bạch Kiện cũng ngượng ngùng mà nói, tối hôm nay anh bời, cảm đoàn mọi người ăn ngon uống ngon. Tôi lắc đầu nói, ăn thì thôi không sao đâu, uống thì thôi đi, tốt nhất là tôi vẫn nên kiêng rượu kiêng bia là được. Bạch Kiện cười xấu xa, sợ uống nhiều thì sẽ lại đến đêm bất tận lêu lổng chơi bời thế hả? Tôi thấy anh ta cái hay không nói, cứ đẻ cái dở ra nói, nên tức giận mà bảo, nói tầm bậy cái gì đấy, buổi tối tôi muốn ăn cua to. Nghe vậy, Bạch Kiện cười khổ, được rồi, cua to thì cua to, cùng lắm thì anh về quỳ bàn dập xin tội với vợ, nói là tháng này không nộp tiền lương. Bớt giả bộ đáng thương dồm đi, hôm nay anh phải mất lít máu này chắc rồi. Tôi cũng cười xấu theo thà. Buổi tối hôm đó, chúng tôi gọi thêm Viên Mục Giá và mấy đồng nghiệp trong cục của Bạch Kiện ăn uống cho tới tận khuya. Cuối cùng tôi còn thừa dịp Bạch Kiện say lờ đờ, mắt nhập nhèm, lén thanh toán hết hóa đơn. Trước kia, một mình anh ta sống thế nào cũng đều được. Nhưng bây giờ, như anh ta nói đó, là đã người có gia đình rồi, cho nên tôi thật sự không thể chém đẹp được. Giữa buổi, tôi vào toilet lấy cục thịt ra, bớm cho nó 3 giọt máu. Tôi vừa bấm xong thì chợt nghe thấy một giọng nói của khoan thai cất lên từ phía sau. Vì sao anh phải cho nó uống máu của anh thế? Tôi đang hết sức chăm chú nhìn cái bình thủy tinh nên không chú ý đằng sau. Vì thế bị dọa giật này mình, bình thủy tinh suýt nữa trượt khỏi tay. Tôi quay lại thì phát hiện, thì ra là thằng quỷ nhỏ Viền Lỗi. Tôi lập tức vỗ ngực nói, đồ quỷ nhà cậu, muốn cho tôi chết đấy à? Tôi cho cậu biết, nếu cậu còn đột ngột xuất hiện sau lưng tôi để hù dọa thế này nữa, là tôi sẽ nói cho anh trai cậu đấy. Viền Lỗi bĩu môi, đồ quỷ hẹp hòi, chẳng thú vị gì. Cậu ta nói xong thì biến mất ngay trước mắt của tôi, nhanh như một cơn gió. Tôi nhìn cái bình thủy tinh trong tay mình, nghĩ bụng, may mà vừa nãy không tuột tay mà ném mất đi. Nhưng nhìn kỹ lại, chợt phát hiện hình như cục thịt không đúng lắm. Bình thường sau khi tôi nhỏ 3 giọt máu xuống, màu sắc của nó sẽ chuyển từ hồng nhạt thành hồng phấn. Nhưng hôm nay, màu sắc của nó chẳng những không đậm lên, ngược lại còn từ từ trở nên nhạt đi. Sau khi tàn tiệc, tôi lập tức đưa cục thịt cho chú Lê xem. Kết quả hôm nay, cha thầy bói này uống hơi nhiều. Chú chỉ híp mắt nhìn cả buổi rồi nấc lên một cái, sau đó mới nói vẻ mặt chán ghét. Sao cháu lại mang cái thứ này trên người, hả? Tôi vội giải thích, tại vì sợ không kịp trước giờ hợi để về cho nó ăn mà, cho nên chẳng bằng mang theo người tiện hơn. Không phải, chú Lê à, chú xem, có phải con cổ trùng này xảy ra vấn đề gì không? Sao màu sắc của nó từ từ nhạt đi thế? Nghe như vậy, chú Lê lại cầm lấy cái bình thủy tinh trong tay tôi, nhìn kỹ thêm mấy lần. Sau đó nghi ngờ hỏi tôi, mấy ngày nay cháu vẫn bơm cho nó 3 giọt máu, đúng giờ đấy chứ? Tôi gật đầu rất chắc chắn, đương nhiên rồi ạ, chưa bao giờ muộn một phút nào cả. Chú Lê khẽ thản thở, vậy thì không liên quan gì với đầu này của cháu, có thể là hiện giờ chủ nhân của nó không khỏe cho lắm. Nghĩ cái gì ạ? Sao cơ? Tôi truy hỏi. Chú Lê thấy tôi lộ vẻ quan tâm thì đáp một cách bất đắc dĩ, có thể, có nghĩa gì chứ? Cái loại cổ trùng này đều đã gắn liền với sự sống chết của chủ nhân nó. Cháu giết cổ trùng thì cô ta nhất định không sống được nữa. Cùng một đạo lý đó, nếu cô ta sắp chết, con cổ trùng này cũng không sống nổi đâu. Nói cách khác, Ngô An Đi có thể sắp chết. Tôi tự mình lẩm bẩm. Chú Lê thấy sắc mặt tôi ảm đạm nên không nói tiếp nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi vẫn không kìm được mở miệng mà khuyên. Con người trước sau gì cũng chết, huống chi là cô ta. Người nuôi cổ sớm muộn gì cũng có ngày bị cắn trả thôi, bởi vì cô ta không thể nào chỉ nuôi một con sâu, chỉ hại một người được. Cháu thờ con cổ trùng này như của quý, nhưng người khác không như vậy. Chết đi cũng tốt, cô ta chết thì chuyện này mới xem như hoàn toàn chấm dứt. Tôi cũng không nói gì, chỉ hơi ngẩn ngơ nhìn cái bình nhỏ. Sau một lúc lâu, tôi đột nhiên rạch ngón tay nhỏ thêm 3 giọt máu lên người cục thịt. 3 giọt máu này bị cục thịt hấp thu trong nháy mắt và người của nó cũng bắt đầu dần dần khôi phục màu thịt hồng hào. Nhưng ai ngờ khi tôi còn chưa kịp vui mừng thì màu hồng hào mới khôi phục lại nhanh chóng biến mất, người nó lại trở thành màu trắng bệch. Chú Lê giận sôi máu, trở tay đập một cú vào cổ tôi và nói, thằng nhóc ngu ngốc, cho dù bây giờ cháu rút hết máu cả người mình cho con sâu này thì cũng không cứu được Ngô An Ni đâu. Tôi biết lần này bản thân bị đánh chẳng oan, đành phải hậm hực nói, cháu thử xem sao, không được thì bỏ, chẳng qua chỉ là 3 giọt máu thôi mà. Chú Lê giơ tay giật lấy cái bình và nói, thứ này để ở chỗ chú đi, xem màu sắc này, căn bản nó không sống được đến giờ hợi ngày mai. Cháu giữ nó lại trên người cũng vô dụng, để chú xử lý cho. Tôi vội vội vàng vàng bè ra vẻ mặt lấy lòng. Nó vẫn chưa chết đâu mà, chú Lê. Nhưng chú Lê vốn chẳng thèm để ý đến trò này của tôi. Chú đút cái bình vào trong túi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi chẳng còn cách nào đành phải kéo theo Đinh Nhất mặt dày ở lại nhà chú Lê, cũng tiện trồng chừng sự sống chết của cục thịt bất cứ khi nào. Ai ngờ đêm nay lại khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tôi vốn nghĩ phải ở lại nhà chú Lê để phòng chú Lê xử lý cục thịt trước. Kết quả phát hiện, kẻ tôi thật sự nên đề phòng không phải chú Lê, mà là tiểu hắc của nhà chú. Bắt đầu từ khi tôi vừa bước vào cửa, con mèo tiểu hắc này đã vòng quanh bên cạnh chú Lê, người qua người lại. Sau đó, ra sức liếm mép. Tôi thật sự quá quen với biểu cảm này của nó. Lục Kim Bảo thèm thứ gì đều có vẻ mặt như vậy. Chú Lê càng xem náo nhiệt, không sợ to chuyện. Tiểu hắc muốn ăn cục thịt của cháu, cả nó cũng biết con sâu kia sắp chết rồi.